10 tuổi vs 17 tuổi. Chương 3, góc truyện audio.com. Húc Tình tỉnh Doãn Tường ngồi ở bên giường, nỗ lực đánh thức Doãn Húc đang ngủ say. Xảy ra chuyện gì? Doãn Húc bị đánh thức rụi rụi mắt nhìn thấy lão ba đang ngồi bên giường. Công ty gọi điện muốn cha cùng Vận đi công tác, hơn nữa thời gian lại rất gấp. Bao giờ đi? Sáng sớm mai phải lên máy bay. Nhưng trước khi đi sẽ về công ty một chuyến. Hành lý đã thu xếp xong, cha và Vận hiện tại phải đi. Doãn Tường nói, rất khẩn trương, gấp vậy sao, đã nói với Tiểu Kiệt chưa? Đã muộn rồi, không nên đánh thức thằng bé. Lúc này, Lam Vận đi đến. Nó, mà biết sẽ khóc, sau đó sẽ không ngủ. Để mai hãng nói với nó. Trong, giọng nói của Lam Vận tiết lộ rõ ràng sự không muốn. Ừ, con chăm sóc thằng bé cho tốt. Cha cùng Vận lần này đi công tác cuối tuần mới có khả năng trở về, con chăm sóc thằng bé tốt đấy. Đây là tiền mặt và thẻ tín dụng. Doãn Tường đem tiền mặt cùng thẻ tín dụng giao cho Doãn Húc. Được rồi, chúng ta đi, Tiểu Kiệt làm phiền con. Lam Vận nhìn Doãn Húc cười cười. Dì Vận, dì yên tâm đi, con sẽ chiếu cố thằng bé. Doãn Húc cũng cười cười với Lam Vận. Tạm biệt, nói lời từ biệt xong, Doãn Tường cùng Lam Vận xách hành lý, đi ra khỏi gian phòng. Nhìn bọn họ rời đi rồi, Doãn Húc quay về trên giường, nhất thời đăm chiêu. Vật nhỏ kia nếu như biết dì Vận cùng ba ba hai người cuối tuần sau mới vừa về, khẳng định sẽ rất thương tâm. Nghĩ đến bộ dáng Tiểu Kiệt khóc tâm, Doãn Húc không khỏi hơi thắt lại một chút. Ngày mai sẽ dỗ dành cậu. Nghĩ tới đây, Doãn Húc nhắm hai mắt lại. Buổi sáng dương quang ấm áp xuyên thấu qua rèm cửa sổ bán trong suốt nhẹ nhàng mà rơi tại trên chiếc giường lớn màu xanh biển. Toàn bộ sắc điệu của gian phòng lấy màu lam làm chính, có thể thấy được chủ nhân gian phòng đối với sắc lam rất thiên vị. Doãn Húc nằm ở trên giường, trong phòng chỉ có hắn cùng tiếng hít thở đều đặn. Bỗng nhiên, có thanh âm cửa truyền động, cửa mở, xuất hiện một bóng dáng người nho nhỏ đi vào. Doãn Húc ngủ rất trầm, cũng không có bị âm thanh này làm kinh động. Húc ca ca sao vẫn còn đang ngủ? Tiểu Kiệt đi tới bên giường, nhìn Doãn Húc đang nằm trên giường. Húc ca ca, Tiểu Kiệt nhẹ nhàng gọi. Doãn Húc không có phản ứng, vẫn đang ngủ say. Húc ca ca, Tiểu Kiệt gọi lần nữa. Doãn Húc chính là không có phản ứng. Thấy loại này phương pháp vô hiệu, Tiểu Kiệt bò lên trên giường. Cậu leo lên người Doãn Húc muốn lại kêu lần nữa. Đúng lúc này, Doãn Húc cảm giác được ngực bị áp lực mà tỉnh. Hắn chậm rãi mở mắt thấy Tiểu Kiệt vẫn còn đang mặc áo ngủ, nhìn giống như con gấu. Koala đang ở trên người hắn. Doãn Húc thân thủ sờ sờ mặt cậu. Xảy ra chuyện gì? Ba ba ma ma không thấy. Tiểu Kiệt khẩn trương nói. Cậu ngày hôm nay sáng sớm vừa tỉnh lai, như mọi ngày chuẩn bị đến phòng ba ba ma ma cùng bọn họ chào buổi sáng, thế nhưng trong phòng một người cũng không có. Ha ha, Doãn Húc cười cười, ba ba ma ma phải đi công tác, hai người họ cuối tuần sẽ trở về. Ừm, Tiểu Kiệt buồn bã cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn hơi run run, không phải. Nói bộ dáng chọc người không biết bao nhiêu chiều mến, sờ sờ đầu của cậu, Doãn Húc thoải mái nói. Tiểu Kiệt không cần buồn, còn có anh, cùng em, cả tuần này, anh mang em ra bên ngoài chơi có được hay không? Được, thanh âm cố nén nức nở mà có chút bất ổn. Ngoan, Doãn Húc đè xuống thân thể nho nhỏ của cậu, nhượng cậu cả người ép chặt trong lòng hắn. Tiểu Kiệt muốn đi đâu chơi? Chơi trò chơi, vườn bách thú, còn muốn đi bơi, góc truyện audio.com. Được ra ngoài chơi, cảm xúc buồn bã của Tiểu Kiệt tiêu thất hơn phân nửa. Được, chỉ cần Tiểu Kiệt làm xong bài tập anh sẽ đưa em đi chơi. Coi bộ hắn rất xứng với chức danh anh trai này. Húc ca ca là hay nhất. Vừa nói, cậu một bên ngay trên mặt Doãn Húc hôn một cái. Tuy rằng trước từng có một lần kinh nghiệm nhưng chưa hoàn toàn miễn dịch, nên Doãn Húc tránh không được nhiệt độ trong ngực chấn động dữ. Nhìn Tiểu Kiệt cười đến phi thường dễ thương, Doãn Húc bắt đầu có điểm cảm tạ Doãn Tường đối chính mình hãm hại. Cứ như vậy, Huấn Húc cùng Tiểu Kiệt bắt đầu cuộc sống ở chung. Húc ca ca, chúng ta ngày mai sẽ tới nơi nào chơi? Tiểu Kiệt hưng phấn hỏi. Hai mắt ngập nước nhìn chằm chằm Doãn Húc ngồi ở trên sofa, trong nháy mắt hiện lên quang mang vạn phần chờ mong. Vườn bách thú, tuyệt, đi vườn bách thú chơi. Có thể nhìn thấy gấu mèo mập mạp, chim công xinh đẹp, hươu cao cổ cao cao. Nhìn dáng vẻ của Tiểu Kiệt cứ như thể cậu đang ở vườn bách thú vậy. Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của cậu, Doãn Húc lắc đầu cười. Coi cậu thật vui vẻ. Quả nhiên, đối với trẻ con mà nói, vườn bách thú có lực hấp dẫn rất lớn. Tiểu Kiệt bỗng nhiên dường như nghĩ đến gì đó. Đằng, đằng, đằng, chạy về phòng, một lát sau, lại, đằng, đằng, đằng, chạy trở về, chỉ thấy cậu đang ôm một đống y phục đứng ở trước mặt Doãn Húc. Vậy, Tiểu Kiệt ngày mặc bộ quần áo này được không? bởi vì vừa chạy quá nhanh, Tiểu Kiệt thở hồng hộc, khuôn mặt cũng nhân kịch liệt vận động mà đỏ bừng. Nhìn cậu thật kích động, Doãn Húc bất đắc dĩ cười cười, thân thủ đem cậu ôm tới trên đùi. Đừng chạy như vậy, vừa nói, hắn vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán cậu. Anh xem, cái này là trang phục hà mã được không, còn có bộ thỏ trắng nhỏ này nữa, cầm lên y phục hình mấy động vật nhỏ dễ thương, Tiểu Kiệt hỏi. Ha ha, anh thấy cả hai cái cũng không được. Doãn Húc theo một đống y phục lấy ra một cái áo tê, xớt ngắn tay màu phấn hồng. Bên trên có in hình con heo béo đô đô. Chính cái này, em xem, ở mặt, trên có heo con nhìn giống em nha. Doãn Húc xấu xa trêu chọc, nghe vậy Tiểu Kiệt ngẩng đầu lên, thở phì phì kháng nghị. Không có, Tiểu Kiệt không có giống heo con. Trên mặt sắc hồng mới vừa rút đi, lại bị Doãn Húc trêu chọc mà bắt đầu hơi phiếm hồng. Ai nói không giống, nhìn mặt của em. Doãn Húc nhéo nhéo má Tiểu Kiệt, vừa tròn vừa hồng, còn có cái mũi nhỏ này. Doãn Húc vươn ngón trỏ điểm lên cái mũi của Tiểu Kiệt, đẩy lên trên. Ha ha, đứng là mũi heo. Tránh thoát khỏi ma trường của Doãn Húc, Tiểu Kiệt nhu nhu khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cái mũi nhỏ bị ngược đãi, tức giận nhìn Doãn Húc. Hừ, ế, ngay cả nói cũng đều giống nha. Ha ha, trêu cậu thật là thú vị. Anh, Húc ca ca xấu xa. Tiểu Kiệt quay đầu, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Đúng vậy, Húc ca ca rất xấu xa. Húc ca ca xấu như vậy, sao có thể đưa Tiểu Kiệt đi vườn bách thú A, tuy là thuận miệng nói cho Tiểu Kiệt nghe. Nhưng ý uy hiếp, biểu lộ không thể nghi ngờ. Mà bình thường Tiểu Kiệt ngoan ngoãn ngây thơ như vậy sao có thể là đối thủ của Doãn Húc. Vừa nghĩ đến không thể đi vườn bách thú, vật nhỏ vừa mới tức giận lập tức xoay người ôm lấy tay Doãn Húc làm nũng. Húc ca ca là tuyệt nhất, ha ha, không phải mới vừa rất xấu xa sao. Vật nhỏ này trong mắt chỉ có vườn bách thú. Được rồi mà, Húc ca ca hiểu rõ nhất Tiểu Kiệt mà. Tiểu Kiệt liền làm nũng chui vào trong lòng Doãn Húc. Không chịu nổi, thế tiến công nhu tình, góc chuyện audio.com, thế tấn công dung tình tình cảm nhẹ nhàng, làm nũng, của Tiểu Kiệt, Doãn Húc chỉ còn cách đầu hàng. Được, rồi, xem ngươi ngoan, Tiểu Kiệt thích Húc ca ca nhất, mừng rỡ như điên, cậu vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Được rồi, mau trở về phòng đi ngủ sớm một chút. Bằng không, ngày mai sẽ có gấu mèo xem gấu mèo. Nhìn Tiểu Kiệt dễ thương, Doãn Húc nhịn, không được trêu cậu, gấu mèo xem gấu mèo. Tiểu Kiệt nghi hoặc nhìn Doãn Húc, chính là gấu mèo nhỏ là em xem gấu mèo trong vườn bách thú A. Doãn Húc thu hồi y phục bị Tiểu Kiệt làm loạn thất bát tao. Em, Tiểu Kiệt vừa định phản bác đã bị chặn ngang ôm lấy. Ngoan, không quấy nữa. Doãn Húc đem Tiểu Kiệt ôm tới trên giường của cậu, giúp vật nhỏ ổn thỏa, Doãn Húc giúp cậu chỉnh lại điều hòa. Húc ca ca ngủ ngon, thanh âm Tiểu Kiệt nhẹ nhàng làm cho nghe xong rất thoải mái. Tiểu Kiệt ngủ ngon, tắt đi đèn ở đầu giường, Doãn Húc đứng dậy muốn đi, lại bị vật nhỏ bắt được góc áo. Xảy ra chuyện gì? Doãn Húc quay đầu lại. Húc ca ca đã quên hôn Tiểu Kiệt, mỗi lần mama dỗ cậu ngủ sẽ hôn nhẹ cậu. Doãn Húc ngẩn người, không thể nào thực sự muốn hôn. Nhìn Tiểu Kiệt vẻ mặt chăm chú, Doãn Húc biết nếu như hắn không hôn, cậu là tuyệt không chịu ngủ, thế là Doãn Húc thấp người, ở trên trán Tiểu Kiệt hôn một cái. Dừng lại một hồi, Doãn Húc lập tức đứng dậy rời đi. May mắn lúc này gian phòng tối, nếu như để Tiểu Kiệt thấy mặt hắn hồng bạch tuộc, hắn thà đâm đầu vào đất. Ngủ ngon, ngáp một cái Tiểu Kiệt nhẹ nhàng nói. Ngủ ngon, Doãn Húc ly khai gian phòng. Về tới phòng mình, Doãn Húc nằm ở trên giường, trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười dễ thương của Tiểu Kiệt. Khóe miệng Doãn Húc bất tự giác như vẽ lên một độ cung. Cậu thực sự rất dễ thương. Cách chương.